Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, sư đồ đoàn tụ. Một mực về đến đi, Độc Cô Sầu cái này đã vô địch tại thế này mấy trăm năm tuế nguyệt đỉnh điểm cường giả đầu đều là. Mộng, ba người bọn họ cước trình tự nhiên xa muốn những người khác mau hơn rất nhiều. Lại thêm ba người mang tâm sự riêng, một đường đều không có nói chuyện. Vân Dương tại kiểm kê thu hoạch của mình, một bên kiểm kê, một bên say mê, trong lòng trong miệng tất cả đều cười nở hoa. Quả nhiên mặt mày tỏa sáng, đi đường mang gió, còn có Lăng Tiêu Túy cũng là tại trải vuốt thu hoạch của mình. Chính mình lần này tiến bộ có thể xưng cực lớn. Chỉ ít tương đương với chính mình nửa giáp khổ tu, nhưng mình tu vi nguyên bản đã đạt đến thế này đỉnh điểm. Đến cùng cần làm sao mới có thể đem tu vi của mình chiến lực lại đẩy lên một tầng lầu đâu? Đó là cái vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề. Sau khi Độc Cô Sầu thì là một bụng tâm sự, trầm ngâm chính mình đằng sau, đến tột cùng phải nên làm như thế nào? Như thế nào mới có thể có hy vọng thực hiện đáy lòng tâm nguyện. Vân phủ cửa ra vào, Kế Linh Tê đang đứng trong đó ngẩng đầu mà trông, một tấm trên gương mặt xinh đẹp viết đầy lo lắng lo lắng. Ở bên người nàng, còn có đồng dạng một mặt lo lắng Thượng Quan Linh Tú. Hai người đều muốn đi đến Cửu Tôn phủ bên kia nhìn xem đến tột cùng. Nhưng Vân Tiêu Dao đánh chết không để cho. Một cái Vân Dương ở bên kia đã đầy đủ để cho người ta lo lắng. Nếu là người hai cái lại chạy đi qua, bực này thời khắc mấu chốt, cao thủ nhiều như mây, đỉnh phong cao thủ cơ hồ tề tụ, các ngài hai đi qua, chỉ là một cái vấn đề an toàn đều được để cho chúng ta dọa cho bể mật gần chết có được hay không? Không được đi, có Vân Dương lão cha Vân Tiêu Dao cường lực phản đối. Thấy địa thế còn mạnh hơn người hai nữ cũng chỉ dư ngoan ngoãn chờ ở cửa. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi hai người ngược lại là so những người khác bình tĩnh được nhiều. Hai người này thậm chí đối với Vân Tiêu Dao đám người lo lắng biểu thị khịt mũi coi thường. Nguy hiểm, không tồn tại, đây chính là Vân Tôn đại nhân. Vân Tôn, có thể có nguy hiểm nào đó. Đây nhất định lại là một lần cơ duyên. Nguyên bản hắn như vậy khi yếu ớt, liền đã quét ngang hết thảy, cơ duyên vô hạn, hiện tại tu vi đều đã kéo lên đến giữa nhân thế này trình độ cao nhất. Chỗ nào còn sẽ có nguy hiểm gì? Tương đối tiếc nuối ngược lại là chúng ta cần giữ nhà. Nếu là có thể theo tới đến một chút náo nhiệt, không chừng còn có thể phân đến một chén canh, dù sao loại cơ duyên này chia lãi sự tình. Bọn hắn thế nhưng là có quá nhiều lần kinh nghiệm, không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại vui thấy kỳ thành. Đây cũng chính là Vân lão cha cả nhà cường lực ngăn lại. Bọn hắn đồng dạng không cách nào vọng động, đáy lòng lại khó tránh khỏi oán thầm Vân lão cha ngạc nhiên. Hiếm thấy vô cùng, để bọn hắn thiếu một đem tinh tiến duyên phận. Về phần Đông Thiên Lãnh tứ đại công tử, bốn vị này càng thêm không tồn tại bất kỳ lo lắng nào. Thậm chí cái này bốn cái hàng đến bây giờ đều không có minh bạch cụ thể chuyện gì xảy ra. Ngay tại thoải mái nhàn nhã chơi mạt chược, bốn người trên mặt đều đã dán đầy tờ giấy. Tờ giấy này cũng không phải hóa đơn tạm, mà là một tờ giấy một vạn lượng. Cách làm như vậy đã thú vị vị tính lại có gai kích tính. Có thể xưng sửa cũ thành mới. Là cho nên bốn cái gia hỏa đánh cho khí thế ngất trời trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Khác, lại nói câu về đến nhà lời nói. Mấy người bọn hắn thực sự qua đầu nhập, qua muốn triệt để áp đảo mấy người khác. Đến mức đều không có chú ý tới tử khí biến tấu. Bạch Tuyết cùng hắn sư phụ Tiêu Thiếu Khanh giờ phút này đã từ lâu vào ở Vân Phủ. Lúc này tự nhiên cũng tại Vân Phủ cửa chính chờ lấy. Bạch Y Tuyết một mặt lạnh nhạt, tâm tình của hắn cùng lão Mai Phương Mặc Phi sai kém phảng phất. Hoàn toàn xem thường, nhưng mà Tiêu Thiếu Khanh lại là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Một hồi liền cúi đầu xem xét một chút trên người mình cách ăn mặc. Thỉnh thoảng lại sửa sang một chút dung nhan. Sau đó bước đi thong thả hai bước. Cau mày, một mặt xoắn xuýt cùng chờ đợi. Rõ ràng lo được lo mất. Vân phủ bốn bề ngẫu nhiên vẫn còn từng đoàn tối tăm mờ mịt minh vụ bốc lên giữa không. Trung, đó là Xâm La Đình thập điện đại vương có chút không giữ được bình tĩnh đi ra mấy cái xem xét. Nhìn xem không có cụ thể tin tức, liền lập tức lại trở về. Trước mắt bao người, phố dài cuối cùng, xuất hiện ba đầu cao bóng người, đang sánh vai mà tới. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú xa xa nhìn lại. Thấy một lần liền đồng thời buông lỏng thở ra một hơi. Ở giữa người kia, dáng người cao, cử chỉ tiêu sái thong dong, phong thần như ngọc, một bộ áo bào tím. Không phải Vân Dương nhưng lại là ai? Kế Linh Tê hừ một tiếng, miễn cưỡng ngăn chặn trong mắt mình ý mừng. Ngạo Kiều hơi ngửa đầu, theo sát lấy cứ như vậy trở về. Thượng Quan Linh Tú ngược lại là không nhịn được tiến lên ba bốn bước. Đến đây nghênh đón, kết quả quay đầu nhìn xem Kế Linh Tê đã trở về. Tâm niệm chuyển động, chù trừ một lát, lại cũng quay người lại, đi theo trở về. Vân Dương nguyên bản đang lòng tràn đầy hưng phấn, xa xa liền thấy hai vị này đối với mình mối tình thắm thiết người ngọc cửa chính ngóng nhìn. Đang chờ nghênh đón, bất ngờ giả bộ tiến lên đón bốn năm bước, lại phát hiện trước mặt đã sớm không ai. Ngoặc kép, Vân Dương, ha ha ha ha, Lăng Tiêu Túy mắt thấy một màn này không khỏi cười vang lối ra. Đồng dạng tại cửa ra vào đứng chắp tay Vân Tiêu Giao. Nói, không sao, trở về rồi, thanh âm rất bình thản, tựa hồ là không chút rung động, Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là tôn sùng nói ra. Vâng, không sao, trở về, Vân Tiêu Giao mỉm cười. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, sau đó cùng Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy gật gật đầu lên tiếng chào. Lại không nói nhiều, thẳng xoay người lại, Vân Dương có thể nhìn ra được, Vân Tiêu Giao thời khắc này thân thể, chính là một loại hoàn toàn buông lỏng, đầu hắn cũng không trở về đi vào trong, tựa hồ đối với Vân Dương trở về cùng không trở lại không lắm để ý. Nhưng nó rất phía sau lưng cái kia đầy mồ hôi nước thấm ra vết tích, lại đã sớm đem hắn lo lắng lộ rõ, Vân Dương trong mắt. Chỉ có từ đấn lòng chấn động, cùng thật lâu không nói. Sư phụ, một tiếng buồn vui đan xen kêu gọi sau khi Tiêu Thiếu Khanh bịch quỳ xuống. Cứ như vậy quỳ điên cuồng hướng phía trước quỳ đi liên tục. Hắn ngửa đầu, nước mắt giàn giụa. Sư phụ, ô ô ô, đệ tử, hôm nay rốt cục lại gặp được lão nhân gia ngài. Tiêu Thiếu Khanh quỳ trên mặt đất, ôm lấy Độc Cô Sầu chân, lên tiếng khóc lớn, chết sống chính là đều không nổi. Độc Cô Sầu hít một hơi thật sâu, nỗ lực khống chế tâm tình của mình, tức giận quát lớn, đứng dậy, mau dậy, nhiều người như vậy đều đang nhìn, còn thể thống gì, sư phụ ngài không tha thứ ta, ta liền không nổi. Tiêu Thiếu Khanh lên tiếng khóc lớn, Độc Cô Sầu cả giận nói, còn muốn mặt không? Người không biết xấu hổ. Ta còn muốn mặt đâu? Ta nếu là không tha thứ ngươi, bảo ngươi trở về làm gì? Chẳng lẽ là ta sinh khí còn không có sinh không đủ để thành? Cái kia, sư phụ có phải hay không chịu một lần nữa thu nhận sử dụng đệ tử tiến vào môn tường rồi? Tiêu Thiếu Khanh ngẩng đầu một mặt chờ đợi. Độc Cô Sầu hư một tiếng, nói, nếu không phải là như thế, ta há có thể dung ngươi gọi ta sư phụ. Tiêu Thiếu Khanh đại hỉ, nhảy lên một cái, trơ mặt ra cười nói, ta liền biết, đệ tử như thế anh tuấn tiêu sái, thiên tư thông minh, sư phụ làm sao lại bỏ được chân chính đem ta trục xuất môn tường. Hắc hắc, hắc hắc, trên mặt vẫn mang theo nước mắt, hình tượng có thể xưng vô cùng thê thảm. Thế mà mặt mày hớn hở, không gì sánh được vui vẻ. Ha ha ha, Vân Dương cùng Lăng Tiêu Túy thấy thế tất cả đều nhịn không được cười to lên. Độc Cô Sầu nhịn không được bực mình thở dài, trên mặt đều là dữ tợn vặn vẹo nói: Tiêu Thiếu Khanh, thu ngươi làm đệ tử, có lẽ chính là ta cả đời này phạm sai lầm lớn nhất. Lại nghĩ không ra, ta Cô Độc Sầu lại sẽ mắc thêm lỗi lầm nữa. Nói xong lại thở dài: Thôi thôi, mặt của ta đã sớm bị ngươi ném đến nửa điểm cũng không có. Tiêu Thiếu Khanh ân cần tiến lên, trơ mặt ra cười, đỡ lấy Độc Cô Sầu, cười hắc hắc nói: Sư phụ, ngài mặt không giữ cho đệ tử ném, còn muốn cho ai ném a? Lại nói, người sống cả một đời, không phải là vì gương mặt này a? Gương mặt này tồn tại, chẳng phải vì rớt a? Chấm ngoặc kép chấm chấm. Dấu bé hôm nay đi câu cá, lãng phí một ngày thời gian, không gì sánh được hối hận. Nếu là câu lấy cũng được. Đáng tiếc, không quân tư lệnh, rất buồn nản, cho nên đổi mới đã chậm. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.